Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, thứ 787 chương hắn đã không phải là người. Mắt trận vong, trận pháp phá, Vân Sơ bị quân Hàn Nguyên kéo bắt tay vào làm, đi ra nguyên bản trận pháp phạm vi quyển, đôi mắt đẹp trong còn có một chút mờ mịt hòa kinh ngạc. Vừa động tĩnh lớn như vậy, lại nói tiếp, ngay cả nàng đều bị giật mình, có loại lập tức cũng bị khắp bầu trời biển lửa đốt cảm giác. Thế nhưng rất xảo diệu, những thứ ấy ngọn lửa sắp tới tương đụng tới thân thể nàng thời gian. Đồ sẽ tự động theo bên người nàng tách ra đi, mà điều này cần phi thường cường đại lực khống chế, như thế chuẩn xác lực khống chế, làm cho nàng cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Kinh hãi quân Mỹ nhân vậy mà hơn nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Ở chân vũ đại lục thời gian, quân Mỹ nhân tu vi vốn liền tương đối cao, bởi vậy chống lại chân vũ đại lục những thứ ấy nhân. Cơ hồ đều là nghiền áp trạng thái. Tới chư thần đại lục sau, nàng có rất ít thấy quân Mỹ nhân xuất thủ, thế là đối quân Mỹ nhân thực lực chân chính, tự nhiên không phải đặc biệt hiểu rõ. Đãn hôm nay vừa thấy, quả thật là làm cho nàng ngẩn người. 5 năm trước quân Mỹ nhân vẫn chỉ là thần vương đâu. Hiện tại liền có sát thần tôn thực lực. Này tiến bộ tốc độ có phần thái khoa trương điểm mơ siêu nghĩ lại vừa nghĩ. Ở viễn cổ ma tộc phong ấn trong, những thứ ấy viễn cổ ma tộc mỗi cũng có thần tôn đích thực lực. Quân Mỹ nhân muốn ở nơi đó sinh tồn được, tất nhiên trải qua cái gì? Trong mắt Vân Sơ mờ mịt dần dần rút đi, lờ mờ bắt thượng mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị, quân Mỹ nhân rốt cuộc ở nơi đó trải qua cái gì? Nhượng thực lực của hắn một chút tăng mạnh được rất nhanh. Hơn nữa trên người còn có như vậy nồng nặc ma tộc khí tức. Thực lực tăng trưởng kỳ thực cũng là có cái độ, chướng được càng nhanh, càng là dễ xảy ra vấn đề, mà quân Mỹ nhân tốc độ. Dường như chính là thuộc về không bình thường tăng trưởng kia một loại. Vân Sơ lo lắng nhất chính là điểm này. Huống chi, không biết có phải hay không trời sinh đối địch nguyên nhân. Quân Mỹ nhân trên người ma tộc khí tức làm cho nàng trong cơ thể ám hệ hồn thể phi thường bài xích. Giống như cùng ở phong ấn dưới lúc, những thứ ấy viễn cổ ma tộc nhìn thấy của nàng ám hệ sau. Liền kiên quyết muốn giết nàng như nhau. Tiểu Vân Vân, người có thể nghe thấy thanh âm của ta không? Yêu nghiệt cấp thiết thanh âm kiên nhẫn ở Vân Sơ trong lòng vang lên. Vân Sơ lần này nghe thấy được, có thể nghe thấy yêu nghiệt thật dài thở ra, người vừa mau làm ta sợ muốn chết. Ta thế nào gọi ngươi cũng không phản ứng, Vân Sơ đạo. Ta cũng như nhau, này trận pháp rất kỳ quái, yêu nghiệt bất đắc dĩ nói. Trận pháp vốn là một loại phi thường kỳ quái huyền học. Bây giờ ở chư thần đại lục, rất nhiều trận pháp đã thất truyền, chỉ có mấy so sánh nổi danh trận pháp còn lưu truyền ở thế lực trong tay. Đãn chân chính hiểu được bí hiểm trận pháp nhân, đã không nhiều lắm, này thất tinh tuyệt sát trận mặc dù là cái rất lợi hại trận. Thế nhưng tuyệt đỉnh trận pháp tiên, còn là không đáng giá được nhắc tới, tựa như âm hồn cảnh trung trận pháp. Bất quá may mắn không có việc gì liền hảo, nghe nói. Vân Sơ đảo kinh ngạc khởi lai, loại này trận pháp còn không tính lợi hại nhất. Ở trong mắt nàng, này thất tinh tuyệt sát trận đã rất lợi hại. Bất quá đương nhiên, hòa viễn cổ ma tộc bảy cái kia chân chính trận pháp. Xác thực còn là kém hơn rất nhiều. Đây là tự nhiên, không đủ Tiểu Vân Vân còn nhớ sắc phi kia tiểu biểu nện ở chân vũ đại lục lúc đối với chúng ta đã. Dùng qua cái kia thập phương đều diệt trận không? Cái kia trận pháp cũng là đỉnh cấp trận pháp chi nhất. So với này thất tinh tuyệt sát trận không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Nghe nói ở viễn cổ thời kỳ, một trận pháp sư, có thể khống chế hơn 10 vạn nhân. Bất quá trận pháp này huyền học, quá khó học, cho nên liền dần dần thất truyền, lần trước bọn họ ở chân vũ đại lục thời gian. Bị sắc phi mai phục cái kia thập phương đều diệt trận sau. Yêu nghiệt liền có ý nghĩ muốn cho Vân Sơ cũng đi học một ít trận pháp. Thế nhưng chư thần đại lục hiểu trận pháp nhân thật là quá ít quá ít. muốn học được chân chính cao thâm trận pháp, chỉ sợ là lại cũng không có gì hy vọng. Bất quá Tiểu Vân Vân, yêu nghiệt thanh âm đột nhiên trở nên ngưng trọng. Ngươi có hay không cảm thấy nhà ngươi quân mỹ nhân có cái gì không đúng? Không cần yêu nghiệt nói, Vân Sơ cũng phát hiện, nàng liếc mắt nhìn chặt túm tay nàng quân Hàn Uyên, chậm rãi ở trong lòng trả lời yêu nghiệt, ta biết này nhưng không tốt lắm a. Trên người hắn ma tộc khí tức quá mạnh mẽ, đã không thể tính là nhân loại, nơi này là nhân loại địa bàn, nhân loại hòa ma tộc các loại không đối phó, hắn phải có phiền toái, Vân Sơ thản nhiên nói, mặc kệ hắn thế nào biến thành ma tộc, mặc kệ hắn là ma tộc cũng tốt, nhân loại cũng được, hắn thủy chung đều là quân Hàn Uyên, là người của ta, yêu nghiệt đương nhiên là không để ý quân Hàn Uyên cũng gia nhập bọn họ ma tộc tới. Hắn lo lắng chính là Vân Sơ tương lai nếu như đi ám tộc lời. Lấy ám tộc hòa ma tộc chỉ thấy kia quan hệ, chỉ sợ cũng, bất quá yêu nghiệt nghĩ lại suy nghĩ một chút lại cảm thấy không quá khả năng. Tiểu Vân Vân trên người mặc dù có ám hệ hồn thể, thế nhưng nàng cũng chưa hẳn nhất định phải đi ám tộc. Uyên, Uyên Nhi, quân Cửu Thiên cũng bị dọa tới, không ngừng bị quân Hàn Uyên đích thực lực dọa đến. Càng bị trên người hắn ma tộc khí tức dọa tới. Ở 5 năm trước, quân Cửu Thiên coi như là nhìn tận mắt quân Hàn Uyên trưởng thành nhân. Hắn rõ ràng quân Hàn Uyên thiên phú, cũng phi thường hài lòng chính mình có một phi thường lợi hại con trai. Thế nhưng 5 năm trước hắn mới vừa đột phá trở thành thần vương. 5 năm sau tại sao lại biến thành thần tôn? Quân Cửu Thiên là vừa buồn vừa vui. Thì chính là quân Hàn Uyên thực lực hôm nay ở đại lục đi ngang cũng không có vấn đề. Mà hắn sở yêu, đồng dạng là Vân Sơ sở lo lắng, như vậy không bình thường đích thực lực tăng trưởng tốc độ. Có thể hay không có vấn đề gì? Toàn bộ chư thần đại lục trong lịch sử, cũng không có nghe nói qua có người chỉ dùng 5 năm liền theo thần vương đột phá trở thành thần. Tôn A, tối nhượng quân Cửu Thiên không rõ chính là... Một nhân loại trên người tại sao có thể có ma tộc khí tức? Thế nhưng, theo quân Hàn Uyên trên người truyền đến ma tộc khí tức lại tuyệt đối sẽ không lỗi. Đó chính là ma tộc khí tức. Còn hắn sao có thể biến thành ma tộc? Có lẽ là quân Cửu Thiên kinh nghi bất định thanh âm kéo vây xem mọi người mạch suy nghĩ. Bồ đề thần cung nhân hiện tại mới hồi phục tinh thần lại. Một hồi thần liền mỗi bi thiếu. Liêu trưởng lão. Trương trưởng lão, lần này bồ đề thần cung thế nhưng tới vài danh thần tôn. Thế nhưng một lần tử ba, thậm chí ngay cả thần vương đô hao tổn tứ danh, như thế tổn thất thật lớn, nhượng thẳng dư hai danh thần tôn cơ hồ đứng không vững. Suýt nữa hôn mê bất tỉnh, quân Cửu Thiên, các ngươi Vân Tiêu giá mơ siêu. Giá mơ siêu, bồ đề thần cung nhân khí được toàn thân đô đang phát run. Thậm chí còn run rẩy được lợi hại, một câu nói đều nói bất lợi tác, không đơn giản là khí, còn có một loại sợ hãi, ai có thể đủ nghĩ đến quân Hàn Uyên cư nhiên có thể ở trong nháy mắt giết ba gã thần tôn. Bọn họ hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, quân Hàn Uyên thực lực bây giờ hội cường đến mức nào. Bởi vậy, liền ngay cả bọn họ mình muốn làm được đồng thời nháy mắt giết ba gã thần tôn là tuyệt đối không có. Khả năng, trưởng lão, hắn là ma tộc, hắn là ma tộc, chậm quá thần tới những người khác vội vã kêu sợ hãi. Nhìn quân Hàn Uyên ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đúng vậy, một nhân loại tại sao có thể có mạnh như vậy đích thực lực? Một nhân loại sao có thể ở đột phá thần vương ngắn trong vòng 5 năm lại biến thành thần tôn? Trừ phi hắn không phải người. Hắn là ma, hết chương.